Chương 241, hắn đến rồi, 2. Lâm gia bên ngoài đại môn, có một đầu rộng lớn đường cái. Cách không xa khoảng cách, Lâm Việt nhìn thấy Nghiêm Du Thành chính cưỡi xe đạp chở Hàn Nặc mà tới. Trẻ tuổi anh Tuấn Nam Hải, giúp vào phía sau hắn nữ Hải, phối hợp này mùa thu mặt trời lặn, chính là một bộ rất tốt đẹp hình ảnh. Nếu như đối tượng không phải Hàn Nặc lời nói, Lâm Việt nhất định sẽ cảm thấy cảnh tượng như vậy lãng mạn lại mỹ lệ, nhưng là bây giờ, Lâm Việt chỉ cảm thấy có một loại tình cảm, đem hắn con mắt đâm vào đau nhức. Trong cổ họng phảng phất bị không hiểu khô khốc ngăn chặn, làm hắn hít thở không thông. Hắn đành phải nhắm mắt lại, đa ý lơ cờ hít thở một cái. Lại vừa mở mắt, Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành đã đến Lâm ra cửa. Lâm Việt nhìn thấy Hàn Nặc từ Nghiêm Du Thành trên xe đi xuống, thấp giọng cùng Nghiêm Du Thành nói câu gì, cách quá xa, Lâm Việt nghe không rõ ràng. Lại sau đó chính là Nghiêm Du Thành cưỡi xe đạp rời đi dáng vẻ, Lâm Việt không cần nhìn hắn biểu tình, cũng biết hắn trên mặt giờ phút này nhất định rải đầy hạnh phúc. Hàn Nặc tại cửa ra vào sửng sốt 2 giây, nhìn Nghiêm Du Thành rời đi bóng lưng phát một lắc đốc. Từ Nghiêm Du Thành nói muốn đưa nàng trở về bắt đầu, nàng cả người liền ở vào một loại ngây thơ trạng thái. Muốn cự tuyệt, nhưng là lại quỷ thần xui khiến không có cự tuyệt, sau đó không biết xảy ra chuyện gì bên trong, nàng liền cùng Nghiêm Du Thành tới rồi Lâm ra cửa ra vào. Nàng đến bây giờ QNZ không có biết rõ ràng, Nghiêm Du Thành vì cái gì muốn tiễn nàng trở về. Một bên chế giễu nàng là đại tiểu thư, làm công còn cần người khác đưa đón. Thế nhưng là chỉ chớp mắt lại chính mình cưỡi xe đạp tự mình đem nàng đưa trở về, chẳng lẽ nói hắn là tại cùng nàng phổ cập khoa học cưỡi xe đạp chỗ tốt, tiết kiệm lại bảo vệ môi trường Úc, Nghiêm Du Thành sẽ không phải là ám chỉ nàng cũng hẳn là cưỡi xe đạp đi làm a, tuyệt đối không nên a, nàng cưỡi xe đạp trình độ Lâm Việt ca ca rõ ràng nhất, nhiều lắm là chính là sẽ cưỡi mà thôi, ra Lâm ra đại môn nàng liền không tìm được phương hướng. Dạng này trình độ vẫn là đừng đi ra ngoài thai họa người khác. Thương tổn tới mình Hàn Nặc đang nhìn tiễn Nghiêm Du Thành rời đi về sau, mới quay người cầm chìa khóa ra Lâm ra đại môn. Lâm Việt khi nhìn đến nàng quay người thời khắc đó, liền nhanh chóng lách mình vào chính mình gian phòng. Hàn Nặc tại đi vào Lâm ra đại môn qua đi, liền theo thói quen ngẩng đầu quan sát, nơi nào là Lâm Việt ca ca ban công, thế nhưng là Lâm Việt ca ca cũng không tại. Nàng thở dài. Lâm Việt ca ca bây giờ tại làm cái gì đây, vì cái gì nàng cả ngày đều chưa từ nở dê xuất hiện, hắn liền điện thoại cùng tin tức đều hay không, nếu như đổi lại lúc trước, nàng cho dù là biến mất một giờ, Lâm Việt ca ca cũng sẽ tìm khắp nơi nàng. Nhưng là bây giờ chẳng lẽ nói hắn tuyên bố cùng nàng chia tay, liền thật cũng không tiếp tục quan tâm nàng sao, nếu như đây chính là hắn cho nàng tự do, nàng tình nguyện không muốn loại này tự do. Hàn Nặc vào phòng khách, toàn bộ lầu một đều im ắng. Mẹ nuôi cùng cha nuôi giống như đều không tại, Lâm Việt ca ca cu nở dê không tại. Nàng xách theo chính mình túi, vội vội vàng vàng thượng lầu 2. Lâm Việt phòng đóng chặt lại, Hàn Nặc không biết hắn có phải hay không ở bên trong. Nàng đứng tại cửa ra vào, hít vào một hơi thật sâu, giơ tay lên vừa mới chuẩn bị đập Lâm Việt cửa phòng. Thế nhưng là trên ngón tay đụng tới cửa phòng một khắc này, nàng lại do dự. Không biết vì cái gì, nàng trong lòng đột nhiên có một loại không hiểu sợ hãi. Như vậy do dự cùng bất an, nàng chưa từng có thể nghiệm qua. Đi qua nhật tử, nàng đến Lâm Việt ca ca phòng đều là tùy ý mà tự do, gõ cửa phòng hắn cũng tổng là bị hắn chế rêu nói không có chút nào thuộc nữ, nhưng là bây giờ nàng lại có một chút lo lắng. Lo lắng Lâm Việt ca ca sẽ không tại, hoặc là nói làm bộ không tại. Cuối cùng là vì cái gì?